Chương 3238, Bạch Phủ nguy cơ. Xông lên sau khi, bọn họ lại đi tới cái kia vàng son lộng lẫy phòng khách. Chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Trầm Tường nói rằng, ở cái đại sảnh này một bên có một cánh cửa, sau khi đi vào liền có thể đi đến vạn đạo bên trên, mà Trầm Tường hiện tại còn không dự định đi nơi nào, hắn thực lực hôm nay quá yếu. Đây là cho các ngươi. Trầm Tường lấy ra hai khối tinh hoàng, kín đáo đưa cho Mã Kim Hồng cùng Lý Phách. Mã Kim Hồng cùng Lý Phách đều sửng sốt, Mã Kim Hồng phản ứng lại sau khi, vội vã từ chối, như vậy vật quý giá hắn cũng không dám nhận lấy, Trầm Tường nhưng là cứu hắn vẫn không có báo đáp Trầm Tường đây, vì lẽ đó hắn kiên quyết không muốn, hơn nữa hắn cũng không biết muốn tới làm gì, Lý Phách cũng không muốn, hắn không muốn nguyên nhân giống như Mã Kim Hồng, Trầm Tường đều trợ giúp quá bọn họ, mà bọn họ nhưng không có làm sao báo đáp Trầm Tường, hiện tại Trầm Tường lại cho bọn họ như vậy vật quý giá, trong lòng bọn họ phi thường băn khoăn, ta là không muốn, chính ngươi cầm đi, Lý Phách nói liền muốn nhằm phía cái kia phiến cửa lớn, chờ đã. Trầm Tường vội vàng kéo lại hắn, cho hắn nhét vào mấy khối vạn đạo thần thổ tinh. Lý Phách vừa bắt đầu không biết đây là cái gì, nhưng chờ hắn phản ứng lại sau khi, Trầm Tường đã đi đến Mã Kim Hồng bên người, cũng cho Mã Kim Hồng mấy khối vạn đạo thần thổ tinh. Được rồi, ta đi rồi. Trầm Tường không thiếu vạn đạo thần thổ tinh, cho bọn họ một chút cũng không có gì. Lý Phách muốn cự tuyệt, nhưng Trầm Tường đã trở lại tầng thứ nhất cái kia trống rỗng quảng trường khổng lồ. Hắn cần đường cũ trở về, mới có thể trở về đến thiên cổ thái giới. Trộm Vương bọn họ đã công phá cái kia kết giới, đuổi theo, thế nhưng bọn họ đều là đi tới vạn đạo bên trên, bọn họ cũng không biết Trầm Tường đến từ thiên cổ thái giới. Trầm Tường phi thường thuận lợi trở về thiên cổ thái giới, trở lại thần thổ cấm địa. Thần thổ cấm địa phi thường bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại làm cho Trầm Tường cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thần đàn chi linh, ta đã trở về. Trầm Tường cười hì hì nói, mấy ngày qua, nơi này khỏe chứ? Trầm Tường Tử Dương thần kiếm nhưng là từ Thái Dương thần chủ nơi đó cướp đến, Thái Dương thần chủ biết mình bị lừa, nhất định sẽ khắp nơi phát rồ, hiện tại hắn ngay ở tra xét là ai làm chuyện này, ở khá tốt, không quá theo ta được biết, Thái Dương thần chủ đã chuẩn bị tiến công nơi này, hắn đã biết ta phục hồi như cũ, hắn hỏa nô liền đến nơi này tra xét qua, thần đàn chi linh nói rằng, ngươi đây, Tử Dương thần điện thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Trầm Tường lấy ra một cái túi, đem mở ra, bên trong chính là 15 khối tinh hoàng, nhiều như vậy nha. Bên cạnh Trần Tài sau khi nhìn thấy, con ngươi đều sắp muốn rơi xuống, xác thực không ít. Thần đàn chi linh cũng là thán phục một tiếng, ngươi muốn bao nhiêu? Trước thần đàn chi linh đã nói, nếu muốn có thể áp chế Thái Dương thần chủ, liền cần càng nhiều tinh hoàng, ta lại cần 5 khối là được. Thần đàn chi linh nói rằng, nếu là ngươi luyện chế loại kia, liền cần 9 khối, ngươi hiện tại được những này tinh hoàng, khổ ngươi đều khá lớn, ta cảm thấy 5 khối nên được rồi. Được. Trầm Tường lấy ra 5 khối tinh hoàng đặt ở mặt đất, sau đó nhìn về phía Trần Tài, cười nói, ngươi có muốn không? Hắn cũng không giống nhau, không chờ Trần Tài trả lời, liền trực tiếp cho Trần Tài một khối tinh hoàng. Trần Tài vốn là luyện khí, chính hắn cũng hy vọng nắm giữ chính mình siêu cường thần khí, mà tốt nhất chính là dùng tinh hoàng luyện chế. Hắn tuy rằng đã giúp Trầm Tường dùng tinh hoàng luyện chế quá vài món thần khí, nhưng này đều là nhân gia, hắn cũng không có mình. Đa tạ. Trần Tài cười nói, mấy ngày qua, hắn đều đang trợ giúp thần thổ tộc người luyện chế binh khí, những binh khí này đều là sử dụng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế, đều phi thường mạnh, nếu là dùng để cùng người khác chiến đấu, tuyệt đối có thể có rất lớn ưu thế. Nếu là năm đó thần thổ tộc có thể cố gắng lợi dụng bọn họ khống chế mảnh này Thái Dương thần lâm, bọn họ thì sẽ không bị thiên cổ thần tộc phong ấn tại nơi này. Bây giờ bị thương Thái Dương thần chủ cũng không phải rất mạnh, ngươi không cần quá lo lắng hắn. Thần đàn chi linh nói rằng, nói không chắc một ít Thái Dương trong thần tộc thiên tài cùng chiến thần liền mạnh mẽ hơn bọn họ. Đúng. Trần Tài gật gật đầu, căn cứ truyền thừa của ta ký ức, cùng chiến thần là phi thường đáng sợ, đặc biệt những kia được bồi dưỡng những kia, có thật không? Trầm Tường gặp cùng chiến thần, Bạch gia bên trong thì có, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không giống thần đàn chi linh cùng Trần Tài trong miệng nói tới lợi hại như vậy. Không quá những thiên tài này cùng chiến thần bình thường đều sẽ đi tới vạn đạo bên trên, đối với bọn họ tới nói nơi đó sân khấu càng to lớn hơn, tài nguyên sẽ càng thêm phong phú, bởi vì ở thiên cổ thái giới bên trong, liền vạn đạo thần thổ đều vô cùng ít ỏi. Thần đàn chi linh nói rằng, thiếu sao, không có chút nào thiếu. Trầm Tường nhìn một chút mặt đất cười nói, nơi này vạn đạo thần thổ xác thực không ít, toàn bộ Thái Dương thần lâm đều là, thế nhưng bọn họ không chiếm được, bọn họ nếu muốn từ nơi này cho tới vạn đạo thần thổ, cần trả giá rất lớn, mà cuối cùng thậm chí có thể sẽ chết, bọn họ đều rõ ràng điểm ấy, cho nên mới lựa chọn đi vạn đạo bên trên tìm kiếm. Thần đàn chi linh nói rằng, thế nhưng hiện tại, bọn họ biết được nơi này có tinh hoàng, rất có thể sẽ đến, tinh hoàng đối với bọn họ sức hấp dẫn quá to lớn, thậm chí có thể làm cho bọn họ liều mạng. Trầm Tường trong tay có tinh hoàng, hắn tự nhiên không thể nào hiểu được loại tâm tình này, ở trong mắt người khác, vạn đạo thần thổ đều là phi thường quý giá, nhưng Trầm Tường căn bản không lọt mắt, mặc dù là vạn đạo thần thổ tinh, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm cho hắn vào mắt mà thôi. Ta đi Bạch Gia nhìn, Trầm Tường nói rằng, Bạch Gia vị kia kiếm huyết người nhưng là rất mạnh, nếu là nàng có thể trưởng thành, sau đó đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn, cho nàng một khối tinh hoàn, làm cho nàng tu luyện chính mình bản mệnh thần kiếm. Thần Đàn Chi Linh nói rằng, kiếm tộc nhân có một khá là chỗ lợi hại, bọn họ có một loại thiên phú, có thể chính mình sử dụng một ít đặc thù để pháp môn ở trong người rèn luyện ra một cái rất lợi hại thần kiếm đến, nếu là có tốt vật liệu, chính bọn hắn ngưng ra bản mệnh thần kiếm không chút nào có thể so với luyện khí đại sư luyện chế ra đến kém cỏi. Trầm Tường cũng chưa nghĩ ra chính mình hiện tại trong tay tinh hoàn muốn dùng tới làm gì, hắn hiện tại khẳng định không thiếu tinh hoàn, cho một khối bạch tuyết lam cũng không có gì. Bao phủ bạch phủ kết giới thả ra màu trắng nhạt quang hà, xa xa nhìn sang, như là bị một để lồng ánh sáng cái nắp, đây chính là toàn lực thôi thúc khởi động một kết giới mới có cảnh tượng. Bạch phủ gặp phải người khác công kích, Trầm Tường hơi nhướng mày, hắn lúc này cũng không dám tới gần bạch phủ, cẩn thận quan sát bạch phủ bốn phía tình huống, nhìn có người hay không ở bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy không ít người ở đây, trong đó có Lam gia người, từ trên người bọn họ trang phục màu xanh lam liền có thể nhìn ra, mặt khác chính là Thiên Cổ Hoàng tộc, bọn họ trang phục rất dễ dàng phân biệt. Thiên Cổ Hoàng tộc nhưng là một cái rất mạnh mẽ Thái Dương thần tộc, bây giờ bọn họ lại liên hợp Lam gia đến vây công Bạch gia. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, cho Bạch Hy Minh truyền âm. Bạch huynh, hiện tại là tình huống thế nào? Trầm Tường hỏi. Phiền phức lớn rồi. Bạch Hy Minh nghe thấy Trầm Tường âm thanh sau khi, vội vàng nói, Tuyết Lam đã trọng thương, bây giờ chúng ta Bạch phủ kết giới cũng đang không ngừng tiêu hao trận cơ năng lượng, một khi hao hết, bọn họ sẽ tấn công vào đến.